Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 450, Bích Liên Thiên mua chết bán sinh. Trần Thủ Chuyết chau mày, hắn phát hiện Lưu Nhất Phàm có chút không muốn trả lời chính mình. Thật giống đối phương có việc gấp, lần này mua chết bán sinh, xác thực không có quan hệ gì với chính mình. Thế nhưng, gặp phải, há có thể bỏ qua. Trần Thủ Chuyết đuổi theo. Mặt dày mày dạn còn kém ôm lấy đối phương bắp đùi. Tiền bối, gặp phải chính là duyên phận. Bán cái hàng thôi. Tiền bối, ngài không muốn tuyệt tình như vậy à. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Tiền bối, ngươi không bán ta hàng. Ta liền lại không đi rồi. Lưu Nhất Phàm liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi nói đi, mua cái gì hàng à. Hắn đối với Trần Thủ Chuyết không hề hứng thú. Cái kia, tiền bối, ta nhưng là vũ trụ đệ nhất đại ác nhân. Vô số người truy sát treo giải thưởng ta. Ta hiện tại vô cùng nguy hiểm. Thời khắc có thể bị người đánh chết. Vì lẽ đó gặp phải tiền bối. Nhất định phải bán cái hàng. Mua chết bán sinh, ngươi không có chuyện gì. Bình an vô cùng. Ở Thương Khung Thiên Vực bọn họ tìm ngươi tìm điên rồi. Thế nhưng ngươi đều chạy trốn tới Man Hoang Thiên Vực. Đại tự tại Pháp Thiên Tượng Địa. Ai có thể nhận ra ngươi à? Nếu không là ngươi gọi ta, ta đều không nhận ra ngươi. Chẳng có chuyện gì. Lưu Nhất Phàm căn bản không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Để Trần Thủ Chuyết bó tay hết cách. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là không buông tay. Lại ở lại hắn. Nếu là thật phiền chính mình, Lưu Nhất Phàm đã sớm biến mất rồi, vì lẽ đó có hy vọng. Hai người một trước một sau, đã đi ra khách sạn, trong nháy mắt, truyền tống đến bên hồ. Trác người rơm kiêu bu ly vô cùng chuyên nghiệp, vẫn ở bên hồ chờ đợi Trần Thủ Chuyết. Lưu Nhất Phàm nhìn thấy Trác người rơm kiêu bu ly, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn quay đầu lại nhìn Trần Thủ Chuyết một chút. Trần Thủ Chuyết không thể động đậy một chút nào. Bị hắn hoàn toàn khóa lại. Sau đó Lưu Nhất Phàm hướng về Kiêu Bù Ly đi tới. Mỉm cười nói. Thiếu niên lang. Tương phùng chính là duyên phận. Tự giới thiệu mình một chút. Cái gì đều có thể mua. Cái gì đều có thể bán. Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Lời này quen thuộc như vậy đây. Nguyên lai Kiêu Bù Ly là Lưu Nhất Phàm người hữu duyên. Bất quá, Trần Thủ Chuyết vẫn hoài nghi. Cái gọi là Kiêu Bù Ly, kỳ thực chính là đại linh Bích Tình Hải. Thậm chí toàn bộ Bích Liên Thiên. Tất cả linh thực sinh mệnh, đều là đại linh Bích Tình Hải một phần. Đây là Trần Thủ Chuyết ở Thanh Châu đảo Đức Thủy kinh nghiệm. Bang này đại linh. Cơ bản đều như vậy, Trần Thủ Chuyết tinh tế suy nghĩ, sợ đây chính là chân tướng. Không phải vậy chỉ là một cái bình thường người rơm, Lưu Nhất Phàm sẽ cố ý tìm hắn buôn bán. Nói cách khác, Lưu Nhất Phàm chân chính buôn bán đối tượng làm vì đại linh Bích Tình Hải. Cái này đại biểu, Bích Liên Thiên lập tức sẽ có mầm hỏa. Lưu Nhất Phàm lại đây mua chết bán sinh, ở Trần Thủ Chuyết mơ màng lúc. Lưu Nhất Phàm xuất hiện, Kiêu Bù Ly lại không thấy tăm hơi. Lưu Nhất Phàm thật giống thật cao hứng, làm một vụ làm ăn lớn. Hắn vung tay lên, Trần Thủ Chuyết khôi phục bình thường, nhìn thấy liền coi như không nhìn thấy. Đừng lắm miệng a, rõ ràng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kỳ thực cái này đã tương đương với Lưu Nhất Phàm lại cho Trần Thủ Chuyết để lộ tin tức. Ngươi cần cái gì hàng? Đi bát phương linh bảo trai tìm La Sơn. Hắn gần nhất là một vụ làm ăn lớn. Hàng hóa rất toàn. Cũng là ngươi người quen cũ. Không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Tuyệt đối không ngờ rằng. Năm đó phiếm thương tông La Sơn tiền bối. Dĩ nhiên ở chỗ này buôn bán. Đứa nhỏ này quá thực thành. Bị người xa lánh đến nơi này. Bất quá. Hắn gần nhất có một lần kỳ ngộ, người thiếu cái gì đều có thể mua được. Nhớ kỹ, tương lai nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi kéo một cái đứa bé này. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Dĩ nhiên có việc, để cho mình cứu La Sơn. Năm đó chính mình tiểu hài tử trẻ con, hắn nhưng lại là pháp tướng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh, tốt, đừng nóng vội, Bích Tình Hải mua thiên cơ. Rất nhanh, ha ha ha, nói xong câu này không rõ lời nói. Lưu Nhất Phàm biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết hướng về phía nơi hắn biến mất, hành lễ cáo từ, sau đó hắn xoay người đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai. Dẫn đường Kiêu Bù Ly, biến mất không thấy, thế nhưng Trần Thủ Chuyết dựa theo Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi, kiến thức, thuận lợi tìm tới Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng. Nơi này nhân tộc phường thị, xây dựng bao nhiêu vạn năm trước. Thủy Mẫu Thiên Cung khách sạn đều ở. Vì lẽ đó, Côn Luân Tu Tiên 10 vạn hỏi, cổ lão kiến thức, đặc biệt thích hợp nơi này. Đến Bát Phương Linh Bảo Trai, tự có người hầu tới đón, lại không phải là nhân tộc tu sĩ, mà là bản địa linh thực sinh mệnh, 10 phần loài người, một loại lục la thụ nhân. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ta muốn gặp La Sơn trưởng quỹ. Đối phương lập tức dẫn đường, ở một chỗ phòng khách quý bên trong, La Sơn xuất hiện, hắn vẫn là trước đây dáng dấp, chỉ là đã linh thần cảnh giới. Nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, La Sơn trần chờ một chút, không có nhận ra Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, làm ra Lưu Nhất Phàm động tác, thiếu niên lang, tương phùng chính là duyên phận, tự giới thiệu mình một chút. Cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán, chấm ngoặc kép, giống in như thật. La Sơn lập tức cả kinh, sau đó hành lễ, nói, nguyên lai là lão tổ bằng hữu. La Sơn có lễ, Trần Thủ Chuyết tự xưng Trần Nham, cùng La Sơn tán gẫu lên. La Sơn đạo hữu, ta nhớ tới ngươi nhưng là Phiếm Thương Tông đệ tử, làm sao đến Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng? Trần Thủ Chuyết không nghĩ bại lộ thân phận, trực tiếp xưng hô đối phương là đạo hữu. Bích Liên Thiên mặc dù là phồn hoa địa vực, thế nhưng rời xa Thương Khung Thiên vực, bọn họ đều không thích đến đây. Vì lẽ đó ta lèn đến. La Sơn đạo hữu, ta chỗ này có phê hàng, có thể hay không giúp ta xem một chút giá? Được rồi, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết đem chính mình 10 năm này linh hoạch đều là lấy ra, trong lúc nhất thời trồng chất như núi. La Sơn con mắt tỏa sáng, nói, nhiều như vậy thứ tốt, ta lập tức tìm người trưởng nhãn. Hắn lập tức gọi tới 10 cái trưởng nhãn tiên sinh, bắt đầu ước định những thứ này linh hoạch. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, trước tiên bán hàng, làm cho đối phương nhìn thấy chính mình có tiền, lại mua hàng. Đối phương nhất định sẽ lấy ra vô số tốt hàng. Rất nhanh, ước định xong xuôi, Trần đạo hữu, những hàng hóa này giá trị 3.915.877.537 linh thạch. La Sơn quả nhiên người đáng tin, không có hố Trần Thủ Chuyết, không sai biệt lắm cũng chính là cái giá này. Đạo hữu, có hay không hối đoái thành cực phẩm linh thạch? Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, chờ một chút, ta nghe lão tổ nói ngươi có kỳ ngộ, trong tay hàng hóa đặc biệt nhiều, có thể có động thiên pháp bảo. Lão tổ liền cái này đều biết, động thiên pháp bảo sao? Ta quả thật có một nhóm. La Sơn lấy ra một đống động thiên pháp bảo, Càn Khôn Kính, Viễn Cổ Động Thiên, Lưu Quang Phúc Địa, Phù Không Chân Ảnh, Tiểu Thứ Nguyên Tự Tại Thiên, Mạn Đồ La, Mộc Thương Khung, Kim Tinh Cấm Địa, Thái Cực Điên, Hư Không Thế Giới, Lang Phường Thiên Địa, Mộng Yểm Thế Giới, Thứ Nguyên Đầu Ảnh, Hỏa Tinh Lò Nung, Càn Khôn Ngọc Thư, Nguyên Không Giản, tổng cộng 16 kiện. Nếu cùng lão tổ nhận thức, La Sơn cũng không giấu giếm giếm, thứ tốt đều là lấy ra. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy sau khi nhất thời vui sướng, nói cái giá đi, ta đều muốn. Cái này, đạo hữu thực sự xin lỗi, ta cửa hàng chỉ có những thứ này hàng, không thể một lần đều bán đi, đến lưu lại nửa dưới giữ thể diện. Đạo hữu, nếu như ngươi yêu thích, có thể lấy mua đi 8 cái, ở chỗ này buôn bán, nhập hàng lao lực, vì lẽ đó đến lưu lại một phần hàng hóa ép đáy hòm. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, 8 cái liền 8 cái đi, dựa theo thứ nguyên động thiên quy luật, chính mình luyện hóa thứ nguyên động thiên, không còn tiến hành lần thứ 2 luyện hóa. Trần Thủ Chuyết chọn kim tinh cấm địa làm vì kim cương trác đạo trường. Kim tinh cấm địa là kim chi thứ nguyên động thiên, trong đó có thể lấy sản xuất các loại kim loại khoáng sản. Mỗi một lần tiến hóa, thêm ra vài loại khoáng sản, thích hợp nhất, lại chọn hỏa tinh lò nung làm vì đâu thiên tử đạo trường. Nơi này có vô số hỏa tinh, mỗi một lần tiến hóa, có thể lấy tự sinh một loại linh hỏa, vô cùng thích hợp đâu thiên tử. Thái cực điên là thượng tôn cửu thái một trong thái cực đạo đặc sản động thiên pháp bảo. Có thể lấy hóa 9 tầng huyền sơn, tầng tầng thái cực thế giới. Bảo vật này thực sự thích hợp thái cực biến đạo trường. Hư không thế giới là thượng tôn cửu thái một trong thái hư tông động thiên pháp bảo. Đặc biệt thích hợp làm thanh tịnh vô đạo trường. Càn khôn ngọc thư đặc tính có thể lấy xây dựng vạn vật. Càn khôn vạn biến, chỉ cần nắm giữ đặc tính, đều có thể xây dựng ra đến. Vì lẽ đó thích hợp làm luyện bảo quyết đạo trường. Trần Thủ Chuyết chọn xong 5 cái động thiên pháp bảo, tiện tay lại chọn càn khôn kính, nguyên không giản, mộc thương khung, tốt, cổ cái giá đi, ngoặc kép.